Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chân tướng phía sau màn. Con mắt của Mã Lệ Vinh trừng cực lớn, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Tỷ tỷ phải đi trước, ta cũng không kết hôn. Sau đó liền cùng tỷ phu. Đắc đắc, những chuyện này ta không muốn biết. Bây giờ ngươi thường thường gặp quỷ rất có thể chính là chị gái ngươi tìm ngươi. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không cùng Khổng Tường Đông đem ngươi tỷ giết chết? Không không, tại sao có thể là ta giết chết tỷ tỷ đây? Mã Lệ Vinh lắc đầu liên tục. Ta cùng tỷ của ta tốt như vậy, làm sao biết giết nàng? Vậy ngươi tỷ tại sao quấn ngươi? Ta không biết, thật không biết. Ta cảm giác đều phải điên rồi. Mã Lệ Vinh đột nhiên đứng lên. Sẽ không phải là tỷ phu bị tỷ tỷ quỷ hồn giết chết đi? Đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi nếu như tỷ muốn giết ngươi môn, đã sớm động thủ. Từ Khuyết lắc đầu một cái, đi thẳng ra ngoài. Cái này Mã Lệ Vinh quả thật rất khả nghi. Bất quá cùng Khổng Tường Đông tử hẳn không cái gì liên lạc. Giết chết Khổng Tường Đông đối với nàng không có gì hay nơi. Bất quá, Mã Lệ Quyên tử phải cùng Khổng Tường Đông có quan hệ. Từ Khuyết nhớ lại ngồi Khổng Tường Đông xe thời điểm cảm nhận được âm khí. Trong lòng trầm tư, nếu là có thể thấy con quỷ kia, cũng có thể biết chân tướng. Đi xuống lầu, không nghĩ tới Trương Phương Chính còn chưa đi, đang cùng một cái lão nhân gia vừa nói chuyện. Trò chuyện trong chốc lát, Trương Phương Chính mở ra xe cảnh sát rời đi. Cái này lão nhân gia nhìn hơn 60 tuổi, nhìn xe cảnh sát nóng nảy dẫm mấy đá, cuối cùng bất đắc dĩ than thở. Lão đại gia, Trương đội trưởng nơi nào chọc ngươi tức giận? Từ Khuyết hiếu kỳ đi tới, có thể thấy được, Trương Phương Chính cùng cái này lão đại gia nhận biết. Bất quá mới vừa Trương Phương Chính thần thái, tựa hồ thật không định gặp cái này lão đại gia. Ta lúc trước cũng là cảnh sát, không nghĩ đến lão đại gia tinh thần đầu còn rất chân. Hừ nói, mặc dù ta về hưu, nhưng là cũng chú ý một ít vụ án. Gần đây không phải là xuất hiện mất tích án ấy ư? Liên tục phát hiện 3 bộ nữ thi, thủ pháp và 23 năm trước giống nhau như đúc. Ta muốn yêu cầu Trương đội trưởng tìm một cái liên quan tới 20 năm trước mất tích án kiện đầu mối. Cũng có thể hữu dụng. Không nghĩ tới Trương đội trưởng không chịu. Ai, nguyên lai là như vậy. Ừ, ta tên là Mã Huy. Năm đó, ta nhưng là sở cảnh sát người đứng đầu. Lớn nhỏ vụ án đều là ta tới qua tay. 23 năm trước, vốn là cũng liền tiếp theo mất tích 7 cái nữ hài. Những cô bé này tử đều rất thảm, trải qua rất nhiều không thuộc mình hành hạ, gân tay gân chân đều bị đánh gãy, còn bị trích thần kinh dược tề, làm cho các nàng không những không cảm giác được thống khổ, ngược lại hưng phấn dị thường. Ly kỳ là, những nữ sinh này đều không gặp qua tính xâm, cuối cùng nguyên nhân tử vong đều là thần kinh dược tề quá lượng cùng mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết. Những cô bé này tuổi tác theo thứ tự là từ 12 tuổi đến 15 tuổi, 18 tuổi, cuối cùng là 26 tuổi tăng lên. Lão nhân gia nhớ lại nói, đây là hung thủ thói quen sao? Từ Khuyết đối với tội án phương diện cũng thật cảm thấy hứng thú, cho nên nhiều hỏi một câu. Ừ, ta suy đoán hung thủ là đang quen thuộc, hung thủ là cái tân thủ. Với hắn mà nói, tuổi tác càng nhỏ, càng dễ dàng đồng phục. Đến khi thủ pháp thuần thục sau đó, hắn cuối cùng đem mục tiêu đặt ở 26 tuổi. Đáng tiếc, năm đó ta thiếu chút nữa thì bắt được hắn. Lão đại gia tựa hồ thật biết nói chuyện phiếm, không kìm lòng được nhớ lại năm đó một màn. Năm đó ban đêm, mưa, ta cùng ta hợp tác Lý Minh Quân nhận được tin tức. Có người phát hiện một người mặc áo mưa nhân lôi kéo một nữ nhân tiến vào nông trại. Ta cùng ta hợp tác lập tức đi tới. Hung thủ ngay tại trước mặt chúng ta. hắn cầm trong tay một cái bể đầu lâu chùy, lúc ấy đã đem nữ nhân kia đánh cho bất tỉnh rồi. Ta cùng ta hợp tác lập tức vọt tới, ấy nấy đi ra ngoài phát hiện, ta hợp tác bị hắn đập bể đầu, tại chỗ chết. Trong hoảng loạn, ta thấy được người kia ánh mắt, rất non nớt, 20 tả hữu, phải là một học sinh, sau đó bị hắn chạy, tương tự án giết người xuất hiện lần nữa. Ta nhất định phải thay ta hợp tác báo thù. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuyệt đối sẽ không. Lão nhân thân thể run rẩy, đột nhiên hừ lạnh nói. Bọn họ nếu không hòa hợp cha, ta đây tự mình điều tra. Thật đã cho ta già rồi không còn dùng được sao? Đúng rồi, ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ đột nhiên ở chỗ này? Từ Khuyết sững sờ, trong đầu nghĩ ngươi mẹ nó mới hỏi. Liền vội vàng giải thích, ta là một cái trinh thám, gần đây ta hiệp trợ Trương đội trưởng làm một vụ án. Thì ra là như vậy. Hừ, bây giờ cảnh sát càng ngày càng không được, lại để cho một cái lục lưu trinh thám hiệp trợ phá án. Mã Huy khinh thường nói, Từ Khuyết, ngoặc kép, đem vụ án cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể cho ngươi một chút đề nghị, do dự một chút. Từ đối với cái này lão nhân ra tôn kính, Từ Khuyết đem Khổng Tường Đông bị hại án kiện nói một lần. Cuối cùng nói, mặc dù Khổng Tường Đông tử thảm, nhưng là cả vụ án ly kỳ nhất địa phương không phải là cái này, mà là quỷ báo án. Thực ra, cái thế giới này thật có quỷ. Mã Huy ánh mắt có thần nhìn chằm chằm Từ Khuyết, lúc còn trẻ người chết đã thấy rất nhiều. Không thể tránh khỏi thấy một ít đồ bẩn. Bất quá ta mạng cứng rắn. Quỷ đi sợ ta. Chẳng biết tại sao. Từ Khuyết cảm thấy cái này Mã Huy là lạ. Không chỉ là ngữ khí. Còn có ánh mắt của hắn. Động tác. Đương nhiên. Cái này cũng có thể là bởi vì Mã Huy tuổi tác quá đại duyên cố. Có lúc nói chuyện sẽ không quá lanh lẹ. Cảm thấy nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa gì. Từ Khuyết liền nói đi trước, hắn chuẩn bị đi nhìn một chút Khổng Tường Đông chiếc xe kia. Trên xe phải có chút tin tức hữu dụng cũng khó nói. Không nghĩ tới, Mã Huy trực tiếp gọi lại Từ Khuyết. Tiểu huynh đệ, mặc dù ta không biết quỷ báo án nguyên nhân là tại sao. Bất quá nghe ngươi nói người tài xế kia tử vong sau đó dáng vẻ. Ngược lại là cùng 25 năm trước mấy món vụ án thật giống. Từ Khuyết bước chân ngừng lại, ngưng thần nhìn Mã Huy. Đại gia, lúc trước cũng có người chết như vậy sao? Ừ, khi đó ta cũng mới vừa tiến vào hình sự. Phát sinh vụ án địa phương ngay tại 330 quốc phụ cận đảo. Trận kia một khối địa phương chết 3 cái đi ngang qua thương khách. Tất cả đều là tiền tài bị cướp, lồng ngực bị cắt mở. Hung thủ tựa hồ thích hành hạ người bị hại, liên tục ra mấy cái án mạng sau đó. Kia một khối địa phương không ai dám đi, sau bởi vì không tìm được khác chứng cớ. Cuối cùng không giải quyết được gì. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ bắt được cái gì. 25 năm trước liền phát sinh qua vụ án. Hung thủ không bắt, nói như vậy, đã nhiều năm như vậy, hung thủ tuổi tác hẳn rất lớn rồi, hơn nữa hung thủ hẳn rửa tay gác kiếm, hay hoặc là trong thời gian này hung thủ giết người thay đổi phải cẩn thận rất nhiều. Thi thể tất cả đều giấu đi, nhưng vấn đề là, lần này thi thể tại sao để cho ở trong xe, không có ẩn núp, tiểu tử, để điện thoại đi. Gần đây ta đang tra nữ sinh mất tích vụ án. Những cảnh sát kia không đồng ý giúp đỡ. Chỉ có thể tìm ngươi. Ngươi yên tâm. Tiền không là vấn đề. Mã Huy nhéo một cái ngón tay. Ý là chính mình rất có tiền. Cảm thấy cái này lão nhân gia nhân quả thật không tệ. Huống chi cũng có thể cho hắn cung cấp đầu mối gì. Vì vậy Từ Khuyết giữ lại điện thoại. Đột nhiên lầu 3 truyền tới một giọng nữ thét chói tai. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Giọng nói của này là Mã Lệ Vinh. Nàng xảy ra chuyện.